Chàng rể quyền thế, chương 2395, góc truyện audio.com. Bùi Cửu Thiên miễn cưỡng nở nụ cười tiến vào cửa hàng hoa. Đi tới bên cạnh Bùi Lệ Thu cung kính nói. Cô út, chào buổi tối. Không biết cô đột ngột gọi cháu tới đây. Là có chuyện gì phân phó? Bùi Lệ Thu híp mắt nhìn Bùi Cửu Thiên trước mắt. Nhìn từ trên xuống dưới. Giống như muốn nhìn thấu cả người Bùi Cửu Thiên. Một lúc lâu sau, cô ta mới khẽ mở môi son. Chậm rãi nói. Chuyện Bùi Nguyên Minh tới Las Vegas và Cảng Thành. Là cháu sắp xếp à, Bùi Cửu Thiên giống như hơi sửng sốt. Nhưng mà vẫn cười nói. Đương nhiên không phải. Bốp, một cái máy tính đập tới trước mặt Bùi Cửu Thiên. Bùi Lệ Thu thản nhiên nói. Chuyện Thanh Linh mẹ vợ Bùi Nguyên Minh bị bắt cóc. Bùi Nguyên Minh còn hai lần bị Bùi Diễm Lan tập kích sát hại. Chị thứ tư của nhà họ Hòa tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền phức nhiều lần. Trần Thái Tùng bố trí ván cờ cho Thanh Owen vào tù chỉ Bùi Nguyên Minh là người tạo ra vụ án ở sân bay Las Vegas. Cháu còn dám nói, chuyện này không liên quan tới cháu. Vẻ mặt Bùi Cửu Thiên kinh ngạc, nói, cô út, chuyện này cháu thực sự có nghe nói tới. Quay lại web truyện TAMLINH nhé. Những người này đều là người của cháu. Nhưng vấn đề là, cháu chưa từng hạ mệnh lệnh này. Bùi Lệ Thu thản nhiên nói. Cửu Thiên, những lời này cháu nói trước mặt cô út thì không sao. Lát nữa lúc bốn nhà hội thẩm, cháu cảm thấy những lời này có tác dụng sao? Nghe mấy chữ bốn nhà hội thẩm, Bùi Cửu Thiên vốn có vẻ mặt ôn hòa trong mắt hiện lên chút tức giận. Sau đó anh ta nói khẽ, cô út, cháu không rõ, ở địa bàn của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, nơi Long Điện làm việc, ba nhà khác chen chân vào làm gì? Bùi Lệ Thu thở dài một hơi, nói, vì sao lại chen chân? Cửu Thiên, cháu thực sự không rõ, hay là giả vờ không rõ? Bùi Nguyên Minh là người của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas chúng ta. Đồng thời cũng là Thế Tử Minh của Đà Nẵng, phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô. Ở trong mắt rất nhiều người, cậu ấy là một rễ cỏ nghịch tập. Nhưng ở trong mắt một số nhân vật lớn, cậu ấy như con cá chép, có khả năng là cá chép vượt Long Môn. Cháu hết một tới hai, hết hai lại tới ba đối phó cậu ấy, đều không phải chút chuyện của gia tộc nhà họ Bùi ở Đà Nẵng. Mà vì cháu biết rất rõ, trong cả Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas, người có thể uy hiếp tới địa vị của cháu, chỉ có Thế Tử Minh, phân hội trưởng Bùi chưa nhận tổ quy tông kia. Tuy hiện giờ cậu ấy không có hứng thú với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, nhưng đó là vì cậu ấy không biết thân thể của mình. Một khi cậu ấy biết thân thể của mình, cậu ấy có trở về hay không? Cháu không thể chắc chắn, cho nên cháu mới muốn giết cậu ấy. Cho dù bây giờ cậu ấy không có bất cứ uy hiếp gì đối với cháu, nhưng mà sự tồn tại của cậu ấy, đối với cháu mà nói đã là tội. Sắc mặt Bùi Cửu Thiên thay đổi mấy lần, rõ ràng là không thể ngờ tới tâm tự mình che giấu sâu trong lòng, đều bị cô út giống như trích tiên của mình nhìn thấu. Cửu Thiên, bây giờ cháu là chiến thần của Long Điện có địa vị cao quý. Thực lực có thể nói là người đứng đầu trong chiến thần. Còn sắp được sắc phong làm tổng giáo đầu của 9 quân đội. Có một số người, có một số việc, cháu không cần để vào mét. Cho dù Bùi Nguyên Minh muốn trở về tranh, cháu cảm thấy cháu kinh doanh nhiều năm. Cậu ấy tranh được với cháu sao? Sắc mặt Bùi Cửu Thiên thay đổi. Sau đó nói khẽ, cô út, ý của cô là, tự mình tới Long Điện phân đà Cảng Thành và Las Vegas một chuyến. Xin lỗi Bùi Nguyên Minh, chuyện này dừng ở đây thôi. Không có khả năng, vẻ mặt Bùi Cửu Thiên phát lạnh. Anh ta là thiếu chủ của Bùi Môn, là chiến thần mới của Long Điền, là nhân vật đỉnh phong trong thiên kiều thế hệ trẻ. Sao anh ta có thể cúi đầu nhận lỗi với Thế Tử Minh? Phân hội trưởng Bùi chứ. Dưới cái nhìn của Bùi Cửu Thiên, chỉ cần anh ta nguyện ý, có ngày tập đoàn Thiện Nhân ở Đà Nẵng cũng sẽ bị diệt thôi. Long Môn Phân Hội Thủ Đô, có ngày cũng sẽ đổi chủ. Vậy chuyện hôm nay, cô đã làm hết sức, nhưng cháu cũng cần tự cầu phúc cho mình. Cách chương.